Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1504, hội tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Diệp Chân hào hứng nói ra kế hoạch vĩ đại của mình, muốn liên thủ với Dương Gian cùng Tô Viễn, triệt để xưng bá toàn bộ giới linh dị. Đáng tiếc là, cả Tô Viễn lẫn Dương Gian đều không có hứng thú với kế hoạch trẻ con này. Diệp Chân sau khi cố gắng thuyết phục một hồi, phát hiện hai người này căn bản phớt lờ mình, liền tức giận xoay người bỏ đi. Hai người cũng không có ý định ngăn cản, dù sao việc đã kết thúc, vậy thì không cần Diệp Chân công cụ người này nữa, hắn muốn đi đâu thì đi, không ai can thiệp. Chờ Diệp Chân đi rồi, Liễu Tam mới vừa cười vừa nói. Kỳ thật lời Diệp Chân nói cũng không phải không có lý, với tình hình giới linh dị hiện tại, ba người các ngươi nếu liên thủ, e là cũng chẳng ai dám phản đối. Rồi sao? Tô Viễn bình tĩnh nói. Đối với loại người như chúng ta, quyền thế, địa vị, danh tiếng đều vô nghĩa, thật muốn, chính ngươi cũng được, đảm bảo không ai cản trở, kể cả ta cùng Dương Gian hẳn cũng chẳng buồn phản ứng. Liễu Tam nghe vậy, cười ngượng, hắn cũng không dám có ý nghĩ này, giới linh dị còn có hai ngọn núi lớn đè đầu, dù là Dương Gian hay Tô Viễn, một người bất kỳ xuất hiện, đầu đủ sức đánh bại hắn. Diệp Chân cũng không thật sự muốn xưng vương xưng bá, hắn chỉ muốn thỏa mãn lòng hư vinh thôi, nếu hắn có dã tâm đó. Trước đây đã không đồng ý trở thành ngoại viện của Tổng Bộ. Dương Gian lúc này cũng lên tiếng, rồi cũng không xoáy sâu vào chủ đề nhanh nữa, tiếp theo mời mọi người nghỉ ngơi cho tốt, tự do hoạt động một chút, chờ thêm một lát nữa chắc sẽ có rất nhiều việc chờ chúng. Ta, nghe vậy, Tô Viễn thở dài. Thời đại linh dị mất kiểm soát rồi, không biết cuối cùng sẽ có bao nhiêu người chết, cũng không cần bi quan vậy, ít nhất hiện tại chưa phải tình huống xấu nhất, ít ra chúng ta còn có hai vị đây mà. Hà Nguyệt Liên nói, chỉ dựa vào hai người không cứu được thế giới. Dương Gian lắc đầu, cách giải quyết linh dị, vẫn cần tìm kiếm, hy vọng trong thế hệ này, có thể có biện pháp tốt hơn. Thôi được rồi, ta không còn an bài gì khác, tan họp đi. Vậy, tôi xin phép về trước, có việc gì cứ liên lạc với tôi. Nói xong, Hà Nguyệt Liên lùi lại vài bước, rồi thân hình nhanh chóng mở dần, cuối cùng biến mất trước mắt mọi người. Lúc này, Dương Gian dường như cũng định rời đi. Liễu Tam thấy thế, vội vàng nói. Dương Gian, ngươi cũng định đi nghỉ ngơi à? Còn rất nhiều chuyện cần ngươi làm chủ đấy. Để Tào Diên Hoa của Tổng Bộ xử lý đi, đều là những chuyện xử lý hậu quả. Ta không muốn tốn công, nếu việc lớn việc nhỏ gì cũng cần ta xử lý, sớm muộn ta cũng mệt chết, ta muốn về thành phố Đại Sương ở vài ngày. Vừa nói, Dương Gian mở quỷ nhãn, cùng với quỷ vực bao phủ. Hắn trực tiếp biến mất khỏi Đại Châu thành phố, nhưng trước khi rời đi, hắn không quên mang theo chiếc đồng hồ quả lắc linh dị. Đặt ở chỗ kia, vật phẩm linh dị này có thể nói đã phát huy tác dụng rất mấu chốt khi đối kháng thuyền trưởng, nếu không có đồng hồ quả lắc khởi động lại, rất có thể hắn đã chết trong lần tấn công linh dị đó. Nhìn Dương Gian rời đi, Liễu Tam bất đắc dĩ nhìn Tô Viễn. Thật là, giờ còn lại một đống hỗn độn, dựa vào Tào Diên Hoa sao giải quyết được, vậy ngươi nhìn ta làm gì? Tô Viễn nói thẳng, đừng mong chờ ta, chuyện của Tổng Bộ, người của Tổng Bộ các ngươi tự xử lý. Nói xong, hắn cũng xoay người, biến mất ngay tức khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với thời gian của U Linh Thuyền kết thúc, tin tức truyền đến Tổng Bộ, nhanh chóng khiến mọi người ở Tổng Bộ thở phào nhẹ nhõm. Sự kiện U Linh Thuyền được giải quyết rồi sao? Quá tốt rồi, chúng ta còn có hy vọng, còn có kế hoạch. Nghe được tin tốt này, trong văn phòng, Tào Diên Hoa hút thuốc, lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Sau đó, Tào Diên Hoa đứng dậy, chuẩn bị ra khỏi văn phòng truyền đạt mệnh lệnh mới. Nhưng vừa đứng lên, Tào Diên Hoa liền cảm thấy choáng váng, sau đó mất thăng bằng, ngã xuống đất. Hắn quá mệt mỏi, những ngày qua luôn gắng gượng tinh thần làm việc, giờ hơi thư giãn một chút, Tào Diên Hoa liền không chịu nổi nữa, cơ thể trực tiếp ngã quỵ. Tào Diên Hoa ngất xỉu, cho đến khi bị trợ lý phát hiện mới được đưa đi cấp cứu. Tào Diên Hoa ngã xuống cũng không ảnh hưởng đến hoạt động của Tổng Bộ, vì Vương Quốc Cường đã đứng lên, đang ở Đại Đông thành phố. hắn nhanh chóng tiếp quản công việc của Tào Diên Hoa, bắt đầu phụ trách mọi việc lớn nhỏ của tổng bộ. Nhưng ngay khi Vương Quốc Cường vừa tiếp nhận công việc, tâm trạng hắn lập tức trở nên nặng nề, do tình trạng của nhiều đội trưởng chuyển biến xấu, cùng với không ít người ngự quỷ hàng đầu bị tổn thất, các sự kiện linh dị ở nhiều nơi đã không còn người xử lý. Hiện tại các báo cáo khẩn cấp đang lần lượt được gửi về, không phải tổng bộ không muốn cử người đi xử lý, mà là thực tế không thể cử người đi được, bởi vì tình trạng của các đội trưởng còn sống đều rất tệ, không thể tiếp tục xử lý sự kiện linh dị nữa. Họ cần một khoảng thời gian để hồi phục. Các thành phố khác tuy có người phụ trách nhưng họ không thể tùy ý điều động. Trận chiến này đã phá vỡ sự cân bằng, linh dị không thể áp chế nổi. Vương Quốc Cường thở dài bất lực trong lòng. Còn chuyện của tổng bộ, Tô Viễn không biết, dù có biết cũng sẽ không quan tâm. Hắn trực tiếp trở về nhà của mình ở Tân Hải thành phố. Nhưng khi hắn bước vào khu nhà ở, vẫn không khỏi ngạc nhiên, vì toàn bộ khu nhà đều độ kín các loại xe sang trọng, siêu xe. Quả thực như một buổi triển lãm xe hơi quy mô lớn. Đồng thời bên ngoài khu nhà còn tụ tập rất nhiều người, nam có, nữ có, không thiếu cả người nước ngoài, đương nhiên vẫn chủ yếu là người trong nước. Hơn nữa nhìn qua cách ăn mặc của những người này, có vẻ thân phận địa vị đều không thấp, không giống người thường. Họ tụ tập dưới lầu, đủ loại ngôn ngữ xen lẫn, vừa náo nhiệt vừa ồn ào. Tô Viễn thấy vậy, không khỏi nhíu mày. Trong điều kiện bình thường, chỗ ở của hắn chẳng có ai đến cả. Cũng không phải không có ai đến, mà là không có tư cách vào. Nên như hôm nay, mọi người đều bị chặn lại bên ngoài khu nhà. Chẳng lẽ vô duyên vô cớ lại đi viếng chùa, những người có vẻ giàu sang này, hẳn là đến đây với một mục đích nào đó, hơn phần nửa là vì mình mà đến. Còn những người này muốn nói gì, Tô Viễn chỉ cần nghĩ một chút cũng biết. Khi Tô Viễn xuất hiện, đám đông ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im bặt, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Trong chớp mắt, vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Cách Chương.